Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 642, bên ngoài thành khách tới. Dư Cửu Linh khi nhìn đến Trình Vô Tiết ở mau tháng chạp giá rét thời tiết bên trong. Cánh tay Trần xách thùng nước dội nước cho mát. Hắn liền cảm thấy người này giỏi lắm. Tất cả người không bình thường. Ở Dư Cửu Linh cái này thì chia hai loại. Một loại là ngưu bức. Một loại là ngu, nhưng là rất hiển nhiên. Ở hắn trong mắt Trình Vô Tiết người như vậy, tuyệt đối là cái trước. Nhưng hắn không giác ngộ phải. Hắn một mực cảm giác được mình là người bình thường. Dư Cửu Linh đứng ở vậy nhìn. Càng xem càng cảm thấy Trình Vô Tiết trên mình xăm đẹp trai. Vậy thô bạo, hắn biết Trình Vô Tiết và hắn các huynh đệ chuyện. Cho nên sẽ không đi sách vậy xăm. Chỉ là cảm thấy như mình vậy làm cả người. Nhất định vậy rất thô bạo. Vì vậy hắn đi liền tìm Tiểu Trương Chân Nhân. Hắn biết Trình Vô Tiết xăm sư phụ là Tiểu Trương Chân Nhân tìm. Trình Vô Tiết gặp Dư Cửu Linh đi. Vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cái tên kia có thể đối bản thân có ý tưởng. Nhìn chằm chằm tự xem lâu như vậy. Thật biến thái à. Dư Cửu Linh tìm được Tiểu Trương Chân Nhân cầm ý đồ thuyết minh. Tiểu Trương Chân Nhân híp mắt xem Dư Cửu Linh. Cầm Dư Cửu Linh nhìn đều có chút bối rối. Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Người như thế xem ta. Để cho ta có một loại mình bị ngươi làm nhục ảo giác. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Không phải là ảo giác. Dư Cửu Linh. Y dài. Hắn hỏi. Ngươi tại sao xem thường ta? Tiểu Trương Chân Nhân nói. Xăm không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngươi chỉ có thấy được rất thô bạo. Nhưng không biết đó là bao nhiêu đau một chuyện. Dư Cửu Linh nói. Ta giàu gì cũng là Ninh Quân tướng quân. Thân làm tướng quân. Ngươi cảm thấy ta sợ đau. Sau khi nói xong lại hạ thấp giọng hỏi một câu. Có nhiều đau. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Ta nói với ngươi một chuyện để giải thích. À, ta sớm nhất thấy xăm là ở trên núi Long Hổ. Sư phụ ta trên mình thì có. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Các người những thứ này người tu đạo cũng có thể xăm. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Người nghe ta nói xong. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Người nói. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Khi đó ta còn nhỏ. Ta và sư phụ ra cửa dính mưa. Trở lại trong đạo quan tám. Ta thấy sư phụ trên người có một cái xăm. Là một cái rất kỳ quái hình vẽ. Hắn giống như là nhớ lại một tí. Sau đó trên đất cầm cái đó hình vẽ vẽ ra. Là cái xước. Dư Cửu Linh tò mò hỏi. Đây là một con rồng. Ác. Ta hiểu ý. Lão Trương Chân Nhân là muốn gai trên Long Hổ hình vẽ có đúng hay không? Lấy ứng đối núi Long Hổ đạo quán Long Hổ hai chữ. Tiểu Trương Chân Nhân thở dài nói. Người liền nói đúng phân nửa. Hắn muốn đâm đúng là và núi Long Hổ có liên quan. Nhưng không phải Long. Sư phụ nói. Hắn khi còn bé ở núi Long Hổ đạo quan tu hành. Luôn là ham chơi. Nhất là thích xuống sông bắt cá. Dư Cửu Linh nói. Chẳng lẽ đâm là cá trạch. Tiểu Trương Chân Nhân trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Người nói. Tiểu Trương Chân Nhân tiếp tục nói. Bị ta sư ông dạy dỗ nhiều lần. Sư phụ mình cũng cảm thấy được như vậy hoang phế không được. Vì vậy liền muốn cần phải nên làm những gì để cảnh tỉnh mình. Hắn suy nghĩ. Cầm đạo tông chữ đạo gai trên người. Cứ như vậy. Hắn xuống sông bắt cá. Một cởi quần áo liền thấy cái này chữ đạo. Liền sẽ tỉnh ngộ. Dư Cửu Linh cũng bối rối. Hắn hỏi, đó là chữ đạo đâm một nửa. Tiểu Trương Chân Nhân lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy, từ bút họa đi lên nói. Vậy đủ một nửa sao? Đâm cái xước, sư phụ ta liền đau không chịu nổi. Dư Cửu Linh nói, như vậy trắng đâm, không dùng, cũng không đúng. Dầu gì có cái xước. Lão Trương Chân Nhân một cởi quần áo liền thấy cái này xước. Cảnh tình tác dụng là có. Tiểu Trương Chân Nhân nói, đáng tiếc, sau đó cái này xước cũng không có giữ được. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, giống như là tâm tình có chút mênh mông. Ta sư ông là cái rất mạnh chế người mình. Hắn nếu như thấy cái gì không đúng chuyện, liền khó chịu. Ví dụ như, Hắn thấy có đồ trưng bày không ngay ngắn sẽ khó chịu. Thấy có người ăn cơm còn dư lại gạo sẽ khó chịu. Thấy một hàng chữ có một cái méo vậy sẽ khó chịu. Về sau nữa, ta sư ông hoa cả mắt, xem đồ liền nhìn sai xác thực. Vì vậy cái loại này cưỡng chế hành vi lại càng phát hơn. Nói tới chỗ này thời điểm, Tiểu Trương chân nhân diễn cảm hơn nữa mênh mông đứng lên. Hắn nhìn xa xôi bầu trời, nhìn mờ mịt mây trắng, giọng có chút thê lương nói. Ngày trước, sư ông thấy được sư phụ ta trên mình cái này đâm một nửa chữ. Hắn liền khó chịu, rất khó chịu chân thực không nhịn được, sẽ để cho người đè lại sư phụ ta. Hắn tự mình động thủ cho sư phụ ta cầm chữ kia bổ túc. Dư Cửu Linh hỏi, không cùng sư phụ ngươi thương lượng một tí, liền trực tiếp để cho người đè lại đâm. Tiểu Trương chân nhân nói, không cần thương lượng. Dư Cửu Linh thở dài nói, vậy các ngươi trong đạo quan, thầy trò cảm tình thật tốt. Tiểu Trương chân nhân nói, bởi vì ta sư ông biết, sư phụ khẳng định không để cho nên không cần thương lượng. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to nói, sư phụ ngươi có thể thật đáng thương, bất quá vậy không phải là không có ý nghĩa, tối thiểu chữ đạo đầy đủ hết. Vào giờ khắc này, Dư Cửu Linh từ Tiểu Trương chân nhân trên mặt, thấy được một loại không nói rõ ràng diễn cảm, nếu không phải là nói, có thể chính là lớn từ bi, trách trời thương dân như vậy. Tiểu Trương chân nhân nói, ta sư ông ánh mắt hoa, hắn lấy là, sư phụ ta không đâm xong nhân vật nhỏ phúc chữ, hắn cho bổ túc. Dư Cửu Linh trầm mặc xuống, hai tức sau đó, Dư Cửu Linh xoay người, cười dùng đầu doang duông đụng cột. Tiểu Trương chân nhân nói, cho nên ngươi nói, Sam có phải hay không rất bi thương một chuyện, bởi vì Sam, sư phụ ta sau đó gầy mấy chục cân, cả người nhìn như cũng không tốt. Dư Cửu Linh nói, muốn thật sự là đau như vậy, nếu không ta cũng muốn gai chữ thử một chút, ta cảm thấy ta còn chưa đến nỗi liền gai mấy chữ cũng không kiên trì nổi. Tiểu Trương chân nhân, híp mắt nói, ngươi phải cân nhắc tốt. Dư Cửu Linh nói, ta ở ngươi trong ánh mắt, một lần nữa thấy được đối với ta khinh thị. Tiểu Trương chân nhân nói, Sam, vậy đều có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như lão Trình, hắn Sam là vì kỷ niệm hắn huynh đệ, ngươi lại không có gì ý nghĩa đặc biệt chuyện, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Dư Cửu Linh chợt nhớ tới, hắn hỏi Tiểu Trương chân nhân, nếu như ta cầm ta tên của người phụ nữ gai trên người, vậy có phải hay không có ý nghĩa? Tiểu Trương chân nhân nói, ngươi, thôi, ngươi tùy ý, nhưng ngươi muốn gai, ta giúp ngươi đi tìm cái Sam sư phụ. Dư Cửu Linh nói, ngươi đợi một chút, ta đi về trước và nàng thương lượng một tí. Dư Cửu Linh vui vẻ chạy về trong nhà mình, vừa vào cửa liền thấy Đế Khắc Hoa Thanh đang luyện công. Hắn chống nạnh đi qua, đi một bước ba đong đưa. Phu nhân, Dư Cửu Linh cười nói, hai ngày trước ngươi không phải hỏi ta, như thế nào chứng minh ta đối ngươi thành tâm. Đế Khắc Hoa Thanh nói, ngươi nói ngươi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nghĩ tới. Dư Cửu Linh gật đầu, đúng vậy, ta hôm nay nghĩ tới một cái biện pháp, ta phải đem ngươi tên chữ đâm vào ta trên người mình, để bày tỏ đối ngươi ái mộ chi tâm. Đế Khắc Hoa Thanh lập tức liền cười lên. Trong mắt đều là ngưỡng mộ và tình yêu. Nàng chạy đến Dư Cửu Linh bên người, kéo Dư Cửu Linh cánh tay nói, ngươi thật sự là một cái dũng sĩ, ta không có nhìn lầm ngươi. Dư Cửu Linh lòng nói, người phụ nữ này chính là không có kiến thức, xăm mà thôi, còn khen ta là dũng sĩ. Hắn cười nói, nếu ngươi vậy thích, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sẽ đâm đen sư phụ. Hắn vừa quay người, Đế Khắc Hoa Thanh kéo hắn một cái. Đừng nóng, lâu như vậy, thật ra thì ngươi vẫn luôn chỉ biết là ta tên chữ, còn không biết họ của ta đi. Vậy ngươi họ gì? Ta tên đầy đủ phải. Ngạch ngươi cổ nạp á trong tháp lăng hơn tô vài ram ni yem hào phóng vui ngươi Siri Tây Kỳ Ma Kha. Nhờ phù la Ali Hanh Đê La ba bói hưu Đế Khắc Hoa Thanh. Dư Cửu Linh ánh mắt híp lại. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, ta nghĩ muốn, không bằng ta trên người gai mẹ ngươi nước tên chữ. Như vậy lộ vẻ được hơn nữa thành tâm. Vậy lộ vẻ được ta đối ngươi tôn trọng. Đề khắc hoa thanh hơn nữa vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Ở ta mới vừa nói những cái kia. Sau cùng đế khắc hoa thanh phía sau. Hơn nữa đế quốc hai chữ là tốt. Dư Cửu Linh, y dài. Đế khắc hoa thanh hỏi. Thế nào? Dư Cửu Linh nói. Ta đột nhiên nghĩ đến. Ninh Vương tìm ta còn có việc gấp. Ta trước tới xử lý một tí công vụ. Xoay người chạy. Đế khắc hoa thanh nhìn Dư Cửu Linh chạy như bay ra dáng vẻ. Trong mắt đều là ngưỡng mộ và tình yêu. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành bên ngoài, xếp hàng chờ vào thành người còn có rất nhiều. Xa xa thật giống như không thấy được cuối như nhau. Ở đội ngũ này bên trong có một cái thương đội, kích thước không nhỏ. Cái này thương đội trên xe vận hẳn là dược liệu, nhìn như bảo vệ rất tốt. Còn đắp phòng mưa tấm bạt đậy hàng. Trước sau tổng cộng có 6-7 chiếc lấy hàng xe lớn. Còn có một chiếc người ngồi xe ngựa. Trừ cái này ra, hộ tống thương đội kỵ sĩ cũng có hơn mấy chục người. Xếp hàng chờ kiểm tra vào thành người rộn ràng. Cho nên giọng nói cũng chỉ huyên náo. Cái này thương đội người nhìn như đều có chút không nhịn được. Chán tới giữa, đều có chút lệ khí. Duy chỉ có xe ngựa này bên trong ngồi xếp bằng công tử. Nhìn như tâm bình khí hòa. Một cái tay bên trong nâng cuốn sách. Một cái tay nắm con cờ. Ở trước mặt hắn có cái bàn cờ. Hắn hướng về phía cuốn sách, có lúc đặt cờ rất nhanh, có khi lại sẽ trầm tư hồi lâu. Công tử, ngồi đối diện hắn thư đồng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Công tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn đọc sách đồng một mắt. Mực hộp, ngươi lại nhiễu ta, tiểu thư đồng nói. Công tử, xe ngựa động, công tử trẻ tuổi nói. Ta biết xe ngựa động, ngươi kêu ta thời điểm, bánh xe mới vừa chuyển tốt hai vòng. Tiểu thư đồng có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền thư thái xuống. Hắn ra công tử mới có thể có hơn thần dị phản ứng. Hắn cũng không nên cảm thấy giật mình mới đúng. Công tử có thể phân tim đa dụng, cõi đời này ít có người đạt tới. Tiểu thư đồng bĩu môi một cái. Công tử kia còn nói là ta quấy rầy ngươi. Công tử trẻ tuổi nói, ta cái này vừa nghĩ ván cờ. Bên kia cảm giác bên ngoài động tĩnh. Đây không phải là phân tâm, đều rất chuyên chú, mà ngươi kêu ta, ta bên này vậy chuyên chú không được ván cờ, bên kia cũng không nghe được bên ngoài động tĩnh. Hắn nhìn về phía tiểu thư đồng nói, đây không phải là ngươi quấy rầy ta, vậy là cái gì? Tiểu thư đồng hả liền một tiếng, cúi đầu, còn lộ vẻ được có chút nhỏ ủy khuất tựa như, công tử, ngươi một chút cũng không sợ. Tiểu thư đồng vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Công tử trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Cầm cuốn sách buông xuống. Ngồi thẳng người sau hỏi. Ngươi hỏi ta sợ không sợ. Là bởi vì ngươi sợ. Ngươi thời điểm sợ liền muốn cùng người nhiều trò chuyện. Như vậy trong lòng liền sẽ khá hơn một chút. Tiểu thư đồng ừ một tiếng. Ta quả thật có chút sợ. Dẫu sao nơi này chính là Ký Châu. Ký Châu thế nào? Ký Châu bên trong. Ký Châu bên trong có người hoàng. Truyền thuyết nhân hoàng là ăn em bé. Một lần ba cái. Thiếu một cái cũng không được. Cái này. Công tử trẻ tuổi hỏi. Là ai nói cho ngươi nói? Nhân hoàng ăn em bé. Tiểu thư đồng nhìn về phía ngoài xe. Này. Chính là mở ra cách. Cửa sổ xe mở. Ngoài cửa cưỡi ngựa tên hộ vệ kia thổi phù một tiếng cười. Nhìn về phía trong xe ngựa nói. Người đều nói mực hộp là ngu. Lúc đầu thật sự là. Ta đó là đùa giỡn nói ngươi lại có thể cũng tin. Công tử trẻ tuổi nhìn về phía mở ra cách nói. Nếu biết lòng hắn đơn thuần. Cũng không muốn hơn đối hắn nói dối. Hắn nếu như học biết liền nói láo. Cũng là các ngươi sai lầm. Ta không phạt hắn. Thì phải phạt các ngươi. Mở ra cách vội vàng cúi người. Công tử dạy phải. Sau này chúng ta sẽ không lại phạm. Công tử trẻ tuổi gật đầu một cái nói. Xem phía trước. Đến chúng ta. Mở ra cách ngẩn ra. Liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành. Quả nhiên thấy vậy quân coi giữ binh lính đang hướng về hắn vẫy tay. Phía sau tới đây. Người binh lính kia vẫy tay sau kêu một tiếng. Mở ra cách vội vàng xuống ngựa. mở bọc ra trao tay tất cả sách bằng chứng. Từ An Dương Thành tới đội ngũ quân coi giữ binh lính ngẩn một tí. Hắn nhìn về phía dẫn quân giáo úy. Giáo úy nghe được An Dương Thành mấy chữ sau đó cũng có chút giật mình. Từ La Cảnh ở An Dương một trận sau đại chiến. Đã hơn một năm không có An Dương bên kia khách thương đã tới. Đều biết Ký Châu bên này và An Dương là tử thù. Ai dám qua loa đi đi lại lại. Vì vậy, giáo úy các người cũng đổi được cảnh giác. Lần nữa dự đoán, không lâu sau ở ta mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.